Pa Trạch Cơ Tình Liên Minh, chương 3, đối thủ và thần tượng, góc truyện audio.com. Từ khi Hồ Thiên Long vào cửa cũng đã chú ý tới người ngoại quốc này. Không có cách nào, ai bảo hắn ta trông chói mắt như vậy. Panther có nước da trắng điển hình của người châu Âu. Sống mũi cao, thế nhưng lại khôi ngô hơn người châu Âu. Chi tiết mà nói thì có vẻ tiêm tế hơn. Vóc người cao gầy, tướng mạo nhã nhặn, trên sống mũi còn mang theo gọng kính bạc càng làm tăng thêm khí chất tao nhã lịch sự. Anh ta cười chủ động giơ tay ra với Hồ Thiên Long. Xin chào, cậu Hồ, một câu tiếng phổ thông tiêu chuẩn, âm lưỡi rất nặng nhưng mà lại rất có tư tính, hợp với gương mặt tao nhã tươi cười của anh ta. Rất dễ khiến người khác nảy sinh hảo cảm, nhưng mị lực ngút trời như vậy trước mặt cậu Hồ chỉ khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Hồ Thiên Long không bắt tay anh, chỉ gật đầu với anh, mặt không biến sắc thấp giọng nói một câu. Xin chào, Panther cũng khá rộng lượng, chỉ thờ ơ nhún nhún vai, nét cười càng rạng rỡ, nhưng là ánh mắt nhìn Hồ Thiên Long có thêm vài phần suy nghĩ. Trên thực tế Hồ Thiên Long đã sớm nghe qua tên Panther này. Dù sao trong giới anh ta cũng là một truyền kỳ, Panther là người Mỹ, cũng khá nổi tiếng, là tinh anh trong giới IT của gia tộc Bạo Phong. Từng thành viên trong gia tộc đó đều là người đứng đầu trong lĩnh vực nào đó. Mà Walter tuy rằng tuổi nhỏ đã sớm có uy danh trên trường quốc tế. Nghe nói con cưng của trời này năm nay tới Trung Quốc du lịch. Học tập, mấy công ty Internet trong nước đều ra tay. Muốn tranh cướp, mời anh tới công ty của mình. Đương nhiên ở khoản này cũng bao gồm cả công ty của Hồ Siêu. Mấy ngày nay Hồ Siêu lúc nào cũng cằn nhằn vào tay hắn. Đó không phải là thiên tài sao? Đầu bị hỏng rồi à, sao lại vào công ty của tên Vương Bát đó? Hay, Hồ Siêu chúng ta có cái gì không tốt chứ? Trong lòng Hồ Thiên Long đáp một câu. Đương nhiên là vì ông trả giá quá thấp, ông keo kiệt như vậy. Dĩ nhiên, những câu như vậy hắn sẽ không nói ra. Hắn không phải ngứa đòn. Tuy rằng Hồ Thiên Long biểu hiện không quá lễ phép nhưng thực tế hắn đối với vị thiên tài IT này vẫn vô cùng kính ngưỡng. Hắn từng đọc qua chương trình cho Walter viết, rồi đoán xem nếu như là chương trình này thì mình sẽ viết thế nào. Vốn dĩ, Hồ Thiên Long đã coi Walter là tri kỷ đã lâu, nhưng mà Hồ Thiên Long là một trạch nam thư thiệt, dù là ở ngoài hay trên mạng. Nếu là trên mạng hắn có thể là cao thủ hacker kỹ thuật siêu cường tàn khốc 10 phần. Cũng có thể là thành viên của nhóm độc giả vui cười tức giận mắng. Miệng nói đầy lời thô tục, thậm chí có thể hễ mở miệng là thân ái để nói chuyện khiến khách hàng vừa lòng. Nói chuyện với người khác, qua điện thoại hoặc này nọ hắn đều giao lưu bình thường được. Thế nhưng vừa chạm đến thế giới thật, bạn học Hồ Thiên Long 100, là trạch nam. Hướng nội, chất phách, không giỏi biểu đạt, không biết nên giao tiếp với người ta như thế nào. Sở dĩ khi đối mặt với thần tượng chủ động nhiệt tình. Hắn rất khẩn trương, lúc đấy tự chui vào mai của mình không muốn chui ra. Hồ Siêu đối với việc con trai thể hiện với nhân tài như thế thẳng thắn phất tay một cái. Đuổi hắn ra ngoài, sau đó nói chuyện vu vơ đối với Walter và Vương Dịch nịnh nọt thêm vào. Hồ Siêu trong miệng Vương Bát cũng nịnh nọt đáp lễ. Hai người đá qua đá lại không chút mệt mỏi. Trước khi đóng cửa lại, Hồ Thiên Long lặng lẽ ngẩng đầu một cái. Lại đúng lúc Walter cười nhìn lại. Tim hắn đập rộn, mặt đỏ lên, dầm một tiếng vang thật lớn. Đóng cửa lại, Hồ Siêu nhíu mày. Thằng nhóc này có chuyện gì vậy? Cười cười nói. Ây, thật ngại quá, thằng nhóc này nó cứ vậy đấy. Walter tính tình tốt cười cười. Đâu có, cậu nhà rất thú vị. Hồ Thiên Long vừa về đến chỗ ngồi của mình, cũng quên mất phải ra ngoài mua đồ. Ngay lập tức lên diễn đàn viết bài. Ta gặp được thần tượng Úc Phây. Ngay sau đó, bài post lập tức nhận được trả lời nhiệt tình của một đám hacker. Tỏ ý bọn họ ước ao đấu kỵ. Cũng có người hỏi vị thiên tài trong truyền thuyết này dáng vẻ ra sao. Nam hay nữ, đã kết hôn chưa? Hồ Thiên Long cố tỏ ra vẻ mờ ám. Trước sau chỉ trả lời đoán xem. Trong đó có một người nói một câu. Mấy bạn không nghĩ Walter, Perfen, Warfey có liên quan tới WoW sao? Đều là thiên tài viết chương trình. Hơn nữa Walter, Perfen, Warfey viết tắt lại không phải là WoW à? Đây đúng là một câu nói khởi lên bao sóng gió nha. Mọi người đều tìm kiếm mối liên hệ giữa hai người này. Tìm lại bài viết từ mấy năm trước, rồi so sánh chỗ giống khác nhau giữa hai người. Không bỏ qua một chút dấu vết nào, mà trong lúc mọi người đang bận rộn khí thế ngất trời. Chính chủ online, wow, ha ha, cảm ơn quan tâm của mọi người đối với tôi. Về phần tôi là ai? Hoan nghênh mọi người, những lời này vừa nói ra. Chúng hacker nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Đây là khiêu chiến, trắng trận khiêu chiến đó. Nếu ai tài ba có thể tìm ra được vị hacker trong truyền thuyết. Tuyệt đối là tư bản sáng chói nhất năm. Hồ Thiên Long lại rất bình tĩnh. Bởi vì từ lúc WoW quay lại diễn đàn, hắn nỗ lực tra íp của đối phương, tìm ra con người thật của vị đại thần trong truyền thuyết này. Đáng tiếc cuối cùng đành phải bỏ qua, dù sao người ta cũng là nhân tài kiệt xuất trong giới hacker. Không có khả năng để lại vết tích rõ ràng như vậy cho người khác tìm. Đúng là, một đám hacker vô công nhi phản, Hồ Thiên Long cười trộm. Đến cả ông đây cũng không tóm được dấu vết của hắn. Mấy người sao tóm được, về phần WoW và Walter có phải cùng một người hay không? Hồ Thiên Long đoán là không phải. Hắn coi WoW là đối thủ, mà Walter là thần tượng. Cuối cùng gọi điện thoại mua đồ ăn. Hồ Thiên Long mang tâm tình tốt vừa được hội ngộ với thần tượng. Mở chuyện mới của Đinh Nhất Xuyên ra, tâm tình tốt nhất thời bị dội cho gáo nước lạnh. Lần trước tem bị cướp có thể là do hệ thống bị lỗi. Thế nhưng hai lần đều bị là có chuyện gì? Cái tên Cao TD 1009 này, hắn rốt cuộc tem là gã nào? Không thể nào, chẳng lẽ plugin của hắn bị phá? Hồ Thiên Long bị đả kích, hắn không phục dọc theo danh sách IP cũ. Hắn phải tra ra người này, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Kể cả đối phương dùng IP của người khác hắn cũng tin mình có thể bắt được đối phương. Đáng tiếc lần này kết quả giống như với WoW. Không còn một chút dấu vết. Hồ Thiên Long nghi ngờ. Chẳng lẽ tên Cao TD 1009 này cũng là một hacker? Nếu như suy luận này thành lập, tên kia nhất định cũng dùng plugin, mở nhóm độc giả của Đinh Nhất Xuyên ra. Topic chính đang thảo luận chuyện này. Cột sắt mài thành tú hoa châm, hay, tem lại bị cướp rồi. Kham bị hắc động hấp trần khí, lần đầu của Azi lại mất rồi. Chậc chậc, cột sắt mài thành tú hoa châm, hơn nữa lại còn là Cao TD 1009 ở dưới. Azi ở phía trên, đây là truyền thuyết, tác giả, sau khi CMT, bài CMT đầu tiên hiện ở dưới cùng, Kham bị hắc động hấp trần khí. Cưỡi ngựa rồi, chậm xạ nhĩ nhất kiểm, đệch, rốt cuộc 009 là thằng nào? Sao mạnh vậy, trời quang hậu đình, nói không chừng là Azi già trước tuổi rồi. Mày xem không phải hắn chân truyền của Azi sao? Tiểu xuyên tử vừa trả lời bài viết vừa cướp tem, đấy là chuyện người có thể làm được hả? Mary sát phách, pai, Azi khí tiết tuổi già khó giữ được A Thâm Sơn lão lang. Để chúng ta vì hắn mặc niệm một giây. Nguyệt lượng kinh qua, chém, ông đây còn chưa chết. Mary sát phách, u, a di tới. Lại đây lại đây lại đây. Mau nói cảm tưởng bị thất thân đi. Nguyệt lượng kinh qua, thất cái đầu cô. Hồ Thiên Long nghẹn một bụng lửa giận. Cái tên thần bí Cao TD 1009 kia rốt cuộc là ai? Đừng để ông đây bắt được mày. Cách chương.